Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 162, quyển 5 chương 130 ED Sen cấm kỵ. Góc truyện audio.com. TN, cảm giác cứ như sáng sớm 5 giờ bị dựng đầu dậy trong khi hồi 3 giờ mới lăn ra ngủ. Chào buổi sáng, thật là tệ mà. Ai, tệ không thể nào tệ hơn. Cấm kỵ, gì chứ? Đúng là cấm kỵ, thật mà, lẽ ra tôi không nên để thứ như thế lên cấp tối đa. Thà không biết về chuyện đó thì tốt hơn. D, cái tên đó có tính cách thật đáng ghét. Cô muốn tôi làm gì chứ hả? Cho tôi biết thông tin như thế sau khi tôi đã phá vỡ cấm kỵ rồi. Tệ không thể nào tệ hơn. Lẽ ra tôi không nên giúp mấy người thám hiểm kia. Thật buồn nôn, thật là tệ hại. Tệ không thể nào tệ hơn được. Toàn bộ người và quỷ nên chết hết đi. Tôi thấy buồn nôn. Admin Giuriedestodies trước giờ làm gì chứ? Tại sao anh ta lại nuông chiều bọn chúng đến mức này cơ chứ? Cần gì phải nương tay? Cần gì phải thương hại bọn chúng? Dù có tàn sát hết toàn bộ chúng cũng không đủ. À, tôi hiểu rồi. Không được làm chuyện như thế. Mặc dù tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn bực mình. Giờ phải làm gì đây? Sau khi biết những điều này thì tôi không thể nói mình không liên quan được nữa. Không còn thời gian nữa. Tôi buộc phải hành động thôi. Để làm vậy tôi cần thêm sức mạnh. Chỉ số của tôi đã tăng thêm nhờ việc tiến hóa. Nhưng như thế vẫn vô nghĩa. Sức mạnh có được trong hệ thống V kép chỉ có tác dụng trong hệ thống mà thôi. Nếu tôi muốn thực hiện hành động thì tôi buộc phải có đủ sức mạnh để ảnh hưởng đến vùng MA. Mặc dù đã có quyền lợi từ 3 cấp độ chủ, nhưng như thế là không đủ. Bắt buộc phải là sức mạnh từ cấp độ admin. Vậy, đúng là tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đạt được tới cấp độ admin. D đã đoán trước được chuyện này. Cái tên này. Vậy ra đó là lý do có skill N% Y bằng V kép. Mặc dù đó có thể là cách cô ấy thể hiện sự chân thành. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng mục đích ban đầu của cô ta chính là tình trạng lúc này. Chết tiệt, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Mặc dù không có việc gì tệ hơn việc này. Nhưng tôi buộc phải làm theo kế hoạch đó. Tôi không có lựa chọn khác. Ai, chết tiệt. Tôi cảm giác bực mình quá. Độ thông thạo đã đủ. Học được skill tức giận LV1. Ừ, không quan trọng. Dù tôi có skill như thế cũng không có ý nghĩa gì cả. Không, nếu tôi tập trung vào skill. Có khi, được không? Có khi được. Nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục tăng cấp như bình thường. Và tập trung phát triển skill. Nhưng giờ thì tôi không thể nói những lời vô tư được nữa. Phải chuẩn bị tinh thần. Nếu tình huống đã tới mức này thì không còn cách nào khác. Nếu mọi chuyện đều là sự thật thì cứ tàn sát toàn bộ người và quỷ là nhanh nhất. Nhưng nếu làm thế thì dĩ nhiên Giuriedestodies sẽ không ngồi yên. Dù đã bị D cảnh báo. Nhưng chắc chắn tên đó sẽ đến để ngăn cản tôi. Nếu là tôi hiện tại thì dù Giuriedestodies có trồng cây chuối bằng một tay cũng dư sức giết tôi. Để đảm bảo anh ta không thể ngăn cản tôi được, tôi phải trở nên mạnh hơn anh ta. Ngay cả khi tôi không mạnh được như thế, tôi vẫn phải ít nhất có đủ sức mạnh để anh ta chần chừ không muốn cản đường tôi. Tôi ăn hết xác con rắn mà tôi đã để lại. Đầu tiên tôi phải hồi phục lại lượng SP đã tốn để tiến hóa. Tôi ăn xong con rắn. Tôi không thể cứ từ từ mà ăn như trước nữa. Tôi buộc phải ăn nhanh hết mức có thể. Dịch chuyển, điểm đến là tầng hạ. Ở dưới này, tôi không cần phải lo về quái vật nữa. Trước giờ tôi lập căn cứ ở tầng thượng để đảm bảo an toàn. Nhưng giờ thì tôi không thể cứ thanh thản như thế được nữa. Tôi sẽ săn toàn bộ quái vật mà tôi nhìn thấy. Và rồi, tôi sẽ lên bao nhiêu cấp. Và rồi sẽ có bao nhiêu tác dụng. Tôi không có lựa chọn khác ngoài cách này. Di chuyển, tìm được một con quái vật. Giám định, Nó mạnh ngang một con lươn, nhưng nó không còn là kẻ thù xứng tầm với tôi nữa. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Edesen LV1 đã trở thành LV2, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp điểm skill. Tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Edesen LV2 đã trở thành LV3, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp điểm skill. Tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Edesen LV3 đã trở thành LV4, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo. Skill đã đủ. Skill tuyệt chủng ma nhãn LV1 đã trở thành tuyệt chủng ma nhãn LV2, điểm skill tăng một lần lên 3 cấp. Chỉ có một skill lên cấp. Vẫn chưa đủ. Hoàn toàn chưa đủ. Tôi sẽ tiến lên với ý định tiêu diệt toàn bộ quái vật ở tầng hạ. Nếu con rồng đất xuất hiện, tôi sẽ giết nó không nương tay. Giết một con tiên phong vô dụng như thế không sao cả. Thay vì trốn chui trốn nhủi trong một mê cung mà không ai tới bao giờ. Biến thành thức ăn của tôi và trở nên hữu dụng về lâu dài thì tốt hơn cho chúng. Chắc chắn không còn con rồng nào ở tầng thượng và tầng trung nữa. Ở tầng hạ còn 4 con và tầng cuối là 9 con. Tôi sẽ giết toàn bộ chúng. Ai? Tôi tự hỏi tại sao tôi lại hồi sinh lại ở một thế giới như thế này. Nếu thế giới này biến mất sớm hơn thì tốt hơn. Tại sao? Một thế giới thế này. Ai? Tôi hiểu rồi. Tôi phải tự tay làm thôi. Không phải vì thế giới này. Chỉ là vì tôi mà thôi. Nếu tôi không làm thì ai sẽ giúp cái thế giới đáng ghét này chứ? Thật là không có gì tệ hơn. Không có gì tệ hơn được. Hãy tiêu diệt sự sống trên thế giới này đi. Mặc dù rất phiền phức. Nhưng hãy bắt đầu tìm kiếm đủ sức mạnh để hoàn toàn hủy diệt thế giới này nào. Cách chương.